Đạo lý bất ngôn, chương 145, hội nghị gia đình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Ngôn Dĩ Nam càng nghĩ càng muốn cười, rất nhiều chuyện trước kia đều đã giải thích thông suốt được rồi được a, hai người này che giấu đủ sâu. Hắn cười, nhịn không được gọi điện chia sẻ với Dư Thắng Nam. Thân ái, ngươi biết gì không? Ta đã biết một bí mật rất to lớn. Dư Thắng Nam vẫn còn đang tăng ca ở bệnh viện. Bí mật gì? Hắc hắc hắc, ta không thể nói. Ngôn Dĩ Nam muốn trêu chọc kích thích cảm giác tò mò của nàng một chút. Ai biết được ở bên kia Dư Thắng Nam nhàn nhàn nói. Không phải là An Chi và Tiểu Ngũ cùng một chỗ sao? Ngôn Dĩ Nam, làm sao ngươi biết được? Sau đó hắn kinh hãi. Có phải ngươi gắn máy nghe trộm trên người ta hay không? Dư Thắng Nam, nàng bắt đầu cười ha ha. Ngươi thật đáng yêu. Ngôn Dĩ Nam thích bị nàng đùa giỡn, cũng muốn làm ra vẻ ngại ngùng. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, có phải ngươi đã sớm biết hay không? Dư Thắng Nam cười không nói. Ngôn Dĩ Tây về đến nhà liền bất động thanh sắc vào phòng sách ngồi. Ngược lại Liễu Y Y trước nhịn không được. Thông qua Tiêu Vũ Đồng, nàng sớm đã biết được xảy ra chuyện gì, nàng liền tò mò nhìn Ngôn Dĩ Tây, muốn biết bộ dạng kinh ngạc của hắn trông như thế nào, ai biết được sau khi hắn trở về cũng không có biểu hiện gì. Ai, đại ca gọi ngươi đến làm gì? Liễu Y Y chọt chọt cánh tay hắn. Ngôn Dĩ Tây nhìn nàng một cái, mỉm cười. Có phải ngươi đã sớm biết hay không? Liễu Y Y mang vẻ mặt vô tội. Biết cái gì nha? Đường cong dáng tươi cười của Ngôn Dĩ Tây càng mở rộng, nhéo nhéo lỗ tai của nàng. Còn giả ngốc, hắn làm người trầm tĩnh, ngày thường mang phong cách học giả rất nghiêm túc, nhưng mà khi tình cảm lên thì muốn đòi mạng người, ít nhất là có thể đòi mạng Liễu Y Y. Nàng tự nhiên cười nói, thuận thế ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn, mị nhãn như tơ. Ôi, chuyện gì cũng không qua được ánh mắt của thân ái nhà ta. Ngôn Dĩ Tây khe khẽ cười cười, Liễu Y Y hướng hắn nháy mắt, người ta chính là tiểu hầu tử trong lòng bàn tay của ngươi. Ngôn Dĩ Tây bị nàng trêu chọc cho ánh mắt cong cong ôm chầm lấy nàng mà hôn nàng. Sau khi thân mật, Liễu Y Y tựa vào lòng ngực hắn xuất thần. Nói đến mấy huynh muội Ngôn gia này, nàng đột nhiên cảm thấy Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Hề là giống nhau nhất, màu da trắng, tính tình cũng trầm tĩnh khó chịu, bình thường vẻ ngoài rất nghiêm chỉnh. Liền không biết công lực tán tình của Ngôn Hề có phải cũng lợi hại giống như Ngôn Dĩ Tây hay không? Có thời gian phải đi gặp Tiểu An Chi bát quái một chút mới được. Liễu Y Y mỉm cười mờ ám, so với gió nhẹ mưa phùn của hai nhà này, tình thế ở Lão Trạch liền nghiêm trọng hơn nhiều. Tiêu Vũ Đồng trực tiếp chiến tranh lạnh cùng Ngôn Dĩ Đông. Càng đáng sợ chính là vẫn còn là chủ nhật, Ngôn Dĩ Đông cũng không thể lấy cớ tránh đi đơn vị. Nếu như Tiêu Vũ Đồng nguyện ý nói chuyện với hắn thì tốt, nàng càng không nói liền chứng minh nàng càng sinh khí, Ngôn Dĩ Đông càng thấp thỏm không yên. Đến buổi tối rốt cuộc hắn nhịn không được vào phòng nói chuyện với nàng. Câu nói kia của ta không có ý tứ đặc biệt gì khác, chỉ là ai, ta thẳng thắn nói với ngươi a, Tiểu Ngũ đang cùng một chỗ với An Chi. Hắn thập phần khó khăn nói ra, một mặt hắn cảm thấy đây là việc riêng của muội muội hắn, với lại cũng không phải rất vinh quang, tạm thời hắn cũng muốn giữ bí mật. Một mặt khác hắn lại cảm thấy Tiêu Vũ Đồng là vợ của hắn không nên giấu giếm nàng. Cuối cùng hắn khó khăn làm ra quyết định này, thẳng thắn với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng nàng có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn. Tiêu Vũ Đồng nhìn hắn giống như nhìn đồ ngốc, nếu như ngươi muốn nói chuyện này, ta đã sớm biết. Ngôn Dĩ Đông chố mắt nhìn một lát, lúc kịp phản ứng quả thực liền nổi giận. Thì ra ngươi đã sớm biết rồi, tại sao ngươi không nói với ta? Chấm, Tiêu Vũ Đồng lạnh lùng nói, đây không phải là chuyện của người nhà họ Ngôn ngươi sao? Ta nhúng tay vào làm gì chứ? Ngôn Dĩ Đông bị một lời của nàng làm cho nghẹn họng, nhất thời cũng không biết phải nói cái gì. Được rồi, việc này ngươi đừng xen vào, để ta xử lý, ta nói với Tiểu Ngũ. Ngôn Dĩ Đông thở dài nói, Tiêu Vũ Đồng mím chặt môi cũng không nói chuyện nữa. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên trầm trọng. Sau một hồi lâu, Ngôn Dĩ Đồng ý thức được giọng điệu của hắn không tốt, đang muốn giải thích một chút. Tiêu Vũ Đồng bỗng nhiên phất phất tay, gương mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi. Không cần phải nói nữa. Nàng xoay người muốn đi ra ngoài. Tiểu Đồng, Ngôn Dĩ Đồng gọi lại nàng, lúng túng. Đây thật sự là cách xưng hô đã từ rất lâu thoáng cái dẫn bọn họ về đến thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Tiêu Vũ Đồng quay đầu nhìn qua hắn. Ngôn Dĩ Đồng, ngươi vô lại. Ngôn Dĩ Đồng, hốc mắt Tiêu Vũ Đồng đỏ lên. Chính ngươi nói, lúc chúng ta kết hôn ngươi đã nói với ta cái gì? Ngôn Dĩ Đông, này cũng đã bao nhiêu năm rồi, còn nhắc đến chuyện này. Hốc mắt Tiêu Vũ Đồng càng đỏ, nghẹn ngào nói. Người không nhớ nhưng ta nhớ, năm đó tân hôn của chúng ta rất hạnh phúc a, thuê một căn nhà nhỏ, ban ngày ta đi làm, buổi tối chờ ngươi tan tầm, tuy rằng ngươi cũng bề bộn nhiều việc nhưng mà thỉnh thoảng còn có thể đi xem phim, lúc ấy trong mắt ngươi cũng chỉ có ta. Chấm, cũng chỉ mới qua 2 năm, ngươi phải điều đến thành phố khác, ngươi không cho ta đi theo ngươi, nói ta không cần đi làm, chỉ ở trong nhà. Môn Dĩ Đông mềm giọng nói. Ta cũng biết là ta mắc nợ ngươi, lúc đó công việc của ngươi rất tốt, chỉ là ngươi biết ông nội bà nội lớn tuổi, đệ đệ muội muội của ta lại còn nhỏ, cần phải có người chiếu cố trông coi. Tiếp theo Tiêu Vũ Đồng thút tha thút thít nói, ngươi cũng biết ngươi mắc nợ ta, ba mẹ ta đều ở nước ngoài, học lực của ta tốt hơn ngươi nhiều, công ty còn được lọt bảng xếp hạng Fortune Global 500. Còn được gọi là Global 500 là một bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới tính theo doanh số. Danh sách này được biên soạn và xuất bản hàng năm bởi tạp chí Fortune. Là ta để ngươi phải chịu ủy khuất rồi. Môn Dĩ Đông áy náy nói. Ngươi cũng biết chịu ủy khuất năm đó trong số những người theo đuổi ta, điều kiện của ngươi không tốt lắm, chỉ là ta cảm thấy ngươi có nhiều đệ đệ muội muội như vậy, nhất định sẽ rất biết cách yêu thương người khác, nhìn qua cũng không thông minh, nhất định về sau sẽ nghe lời ta, ta mới đáp ứng cùng với ngươi. Môn Dĩ Đông, không phải ta vẫn một mực tất cả nghe theo ngươi sao? Nói như vậy, sau khi ta sinh xong muốn đi làm sao ngươi không có nghe theo? Hai đứa nhỏ, còn có ông nội bà nội của ta cần có người ở bên cạnh và lại không phải Tiểu Ngũ còn nhỏ sao? Đúng vậy, cho nên ta nghe theo lời của ngươi lại một lần nữa ở nhà. Môn Dĩ Đông không có cách nào để phản bác chỉ có thể nói. Sao ngươi lại lôi những chuyện cũ này ra? Bởi vì vấn đề thái độ của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tự nhận sau khi chúng ta kết hôn ta không làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ta chiếu cố ông nội bà nội, nuôi dưỡng đứa nhỏ, bảo vệ đệ đệ muội muội của ngươi, coi bọn họ như đệ đệ muội muội của ta, bây giờ một khi có chuyện ngươi liền nói ta không phải là người nhà họ Ngôn. Nói ta không cần phải xen vào, ngươi có biết lý lẽ hay không à, nói xong, nàng dứt khoát che mặt bật khóc. Ai ai ai, ngươi xem ngươi, tại sao lại khóc rồi? Môn Dĩ Đông đi qua ôm lấy bả vai nàng, bị nàng tránh người đi, tránh bàn tay của hắn, khóc càng lớn tiếng hơn. Ngươi, đứa nhỏ vẫn còn ở dưới lầu A, Tiêu Vũ Đồng ngồi trên ghế sofa không để ý tới hắn tự mình khóc thút thít, lại hất bàn tay hắn đang đặt trên vai mình ra, thân thể cũng xoay đi không thèm nhìn hắn. Môn Dĩ Đông bị nàng khóc đến cũng lúng túng, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, thở dài nói. Ngươi cũng biết lúc ba mẹ ta ra đi Tiểu Ngũ còn rất nhỏ, hầu như cũng không còn chút ký ức gì, ta luôn nghĩ phải yêu thương nàng hơn một chút, chỉ là ta lại không hiểu lòng dạ của nữ nhân. Nàng sắp 38 tuổi còn chưa lập gia đình, nếu như ba mẹ còn sống hẳn là rất bận tâm a. Người làm đại ca như ta đã rất không hoàn thành trách nhiệm rồi, bây giờ ngược lại thế nhưng nàng nói với ta muốn cùng một chỗ với Tiểu An Chi. Như vậy làm sao được đây? Hơn nữa thế nhưng lão nhị lão tam cũng không có ý kiến gì. Bây giờ ngay cả ngươi cũng làm cho ta mơ hồ, trong gia đình này ta còn có chút tiếng nói nào sao? Còn có một chút địa vị nào sao? Tiêu Vũ Đồng biết rõ Môn Dĩ Đông thật sự rất đau lòng, hắn chính là một nam nhân cường đại mang tư tưởng của những người lãnh đạo cổ hủ, tình hình lúc này đã thật sự vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Tuy rằng nam nhân này có rất nhiều tật xấu, chỉ là nể tính hắn là chồng của nàng, để nàng hảo hảo dạy bảo hắn một chút. Tiêu Vũ Đồng khóc thút thít đáp một câu. Chuyện này không liên quan đến địa vị của người, chỉ cần Tiểu Ngũ thích là được rồi, cũng không phải là ta hoàn toàn tán thành, nhưng mà chúng ta có biện pháp gì sao? Ôi, giữa hai nữ nhân làm sao có thể cùng một chỗ đây? Trong nhà không có một người nam nhân nào thì phải làm sao? Cặp mày rậm của Ngôn Dĩ Đông gần như thắt lại, Tiêu Vũ Đồng quay qua, hỏi hắn, làm sao lại không được? Lúc này bộ dáng Ngôn Dĩ Đông nhìn qua thật sự là đang buồn rầu, cũng không có phát hiện khuôn mặt nàng khô khốc, một giọt nước mắt cũng không có. Hắn nói, vậy làm sao có thể kết hôn đây? Tiêu Vũ Đồng nói, Tiểu Ngũ nói với ta, nói An Chi rất ưu tú, có thể sẽ ở lại tiếp tục học bậc trên tiến sĩ nữa, đến lúc đó có thể được lưu lại trường Harvard dạy học. Bậc trên tiến sĩ, nàng mới bao nhiêu tuổi? Môn Dĩ Đông kinh ngạc, hơn nữa bậc trên tiến sĩ tiền lương cao hơn, còn có thể trực tiếp di dân, liền có thể kết hôn à, Môn Dĩ Đông còn đang trong cơn chấn kinh. Đứa nhỏ này cũng quá thông minh à, đúng vậy, ở nước ngoài muốn có đứa bé cũng dễ dàng, nhưng mà không có đứa bé cũng được à, ngươi xem Y Y và Dĩ Tây, rất tốt à. Tiêu Vũ Đồng nghĩ đến hai người bọn họ thường xuyên đi du lịch, hẹn hò, ngay cả đi làm tình nguyện cũng làm cùng nhau, còn không có phiền não do đứa bé mang lại, hâm mộ đến không được. Nhiều năm như vậy dáng người của Liễu Y Y vẫn luôn không thay đổi, gợi cảm nóng bỏng, giống như nàng sinh ba đứa nhỏ rồi thì vòng hai vĩnh viễn không thu lại được, chỉ có thể dùng từ phúc hậu, để tự an ủi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dĩ Đông nghĩ Tiểu An Chi ưu tú đáng yêu, nghe lời chu đáo, là một đứa nhỏ phi thường tốt, ngoại trừ giới tính cũng không có khuyết điểm gì khác. Không thừa nhận cũng không được, so với những đứa nhỏ của mình tốt hơn nhiều. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng lâm vào trầm tư, lại không hẹn mà cùng âm thầm thở dài một hơi. Tiêu Vũ Đồng hoàn hồn, tập trung tinh thần để thuyết phục Ngôn Dĩ Đông, vỗ xuống bả vai hắn. Lão Ngôn, ta không thể không nhắc nhở ngươi, một mình ngươi phản đối cũng vô ích, có thể còn làm cho muội muội của ngươi hận chết ngươi, An Chi chán ghét ngươi, bầu không khí trong nhà còn có thể bị ngươi làm cho trở thành rất lúng túng. Ngôn Dĩ Đông, trong lòng hắn bắt đầu buồn phiền, đi tới đi lui. Mãnh Liệt dừng lại không hiểu hỏi nàng, tại sao ngươi lại có thể tiếp nhận được tốt như vậy? Lẽ nào ngươi không cảm thấy hai nữ nhân cùng nhau sinh hoạt thiếu một chút gì đó sao? Biểu tình của Tiêu Vũ Đồng là một lời khó nói hết, cười nhạo một tiếng. Sau đó đôi mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, y hữu sở chỉ mà đem tầm mắt dừng từ phần bụng của hắn trở xuống, nửa trêu ghẹo nửa cười nhạo. Nam nhân a, luôn cảm thấy vật kia trên người mình rất ghê gớm, kỳ thật nó cũng không có lợi hại như các ngươi tưởng tượng a, Ngôn Dĩ Đông. Ngươi cũng biết sao, ngươi từng cùng nữ nhân sao? Hắn phiền muộn nói, chưa ăn thịt heo thì chưa từng thấy heo chạy sao? Ở nước ngoài có rất nhiều, Trung Quốc chúng ta cũng chính là không có công khai mà thôi. Tiểu Ngũ muội muội duy nhất của ngươi, điều ngươi tâm tâm niệm niệm không phải là muốn nàng hạnh phúc sao? Bây giờ ngươi lại phản đối hạnh phúc của nàng, không có đạo lý đi. Ngôn Dĩ Đông yên lặng, hắn thử muốn nói cái gì đó, lại im lặng ngồi xuống một phía khác của cái sofa. Tiêu Vũ Đồng đứng lên cũng ngồi xuống lại, lấy tình để thấu hiểu, lấy lý lẽ để cảm động. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ rằng trong nhà không ai đứng về phía ngươi, mọi người đều là thân nhân, sao lại chia thành bên này hay bên kia? Cũng là vì Tiểu Ngũ, ngươi xem ông nội bà nội cũng không còn ở đây, ba mẹ ngươi cũng đi trước rồi, huynh trưởng như cha, nếu nàng biết ngươi không ủng hộ thì hẳn là nàng sẽ rất thương tâm. Ngôn Dĩ Đông nghe nói càng thêm trầm mặc, thân hình cao lớn tựa trên ghế sofa giống như một chú chó lớn, thần sắc có chút buồn bã. Tiêu Vũ Đồng thấy có chiều hướng tốt liền dừng đúng lúc, nói quá nhiều sợ lại có tác dụng ngược, cũng không hy vọng hắn có thể ngay lập tức suy nghĩ thông suốt. Nàng đứng lên, xoa xoa lên bờ vai của hắn, ta đi lấy nước tắm cho ngươi, lát nữa ngươi đến tắm một cái. Ngôn Dĩ Đông buồn buồn, ân, một tiếng, hoàn toàn không có thái độ cứng rắn, cách chương.